tốt nhất con rể, chương 1730, nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi người. Gocchuyenaudio.com, người đăng, Miss coi như để thổ hạc lại hỗn đản, lại không bó, cũng đảm đương không nổi trách nhiệm này khô nên hắn lúc này tựa như bị đạp cái đuôi mèo, nổi giận không chịu nổi. Kỳ thực lúc trước để thổ hạc phản bội Tinh Đấu Tông thế nhưng hắn cũng không có phản bội để thổ hạc. Thậm chí hắn một mực sâu sắc lấy chính mình là để thổ hạc hậu nhân làm vinh. Mà hắn phản bội Tinh Đấu Tông cùng Cơ Thủy Báo, Vĩ Hỏa Hồ cùng Phòng Nhật Thỏ bọn người lăn lộn cũng là vì kiếm đủ tiền, kiếm đủ danh khí chính mình thành lập một cái tân tông môn, một cái lấy để thổ hạc vi tôn tông môn. Chỉ bất quá cuối cùng Lâm Vũ xuất hiện để cho tất cả những thứ này đều trở thành huyễn ảnh. Bây giờ nghe Lâm Vũ muốn đem Thanh Long Tượng để thổ hạc lấy. Phản đồ, danh nghĩa đá ra khỏi gia Tinh Đấu Tông, hắn tâm thái gần như nổ tung, đây quả thực là muốn đem cả nhánh để thổ hạc đóng đinh tại xỉ nhục trụ bên trên. Phụ thân hắn, gia hắn, hắn thái gia các loại đời trước chỉ sợ sẽ từ trong quan tài nhảy ra bóp chết hắn. Lão tử ai làm nấy chịu, để thổ hạc nắm chặt nắm đấm, tròn mắt nứt hết, đứng thẳng lên thân thể, ngẩng đầu nói. Cùng lắm thì ta đem cái mạng này lấy ra bồi thường cho ngươi, ngươi nếu là tức không nhịn nổi, liền đem ta tại chỗ một trường vỗ chết, cho dù là chém thành muôn mảnh, lão tử cũng nhận, thế nhưng ngươi đừng liên lụy lão tử đời trước. Để thổ hạc thần sắc quyết tuyệt, mặt mũi tràn đầy khẳng khái không sợ tựa hồ ôm định hẳn phải chết quyết tâm. Mọi người thấy hắn cái phản ứng này, không khỏi cùng nhau sững sờ, hiển nhiên có chút ngoài ý muốn. Phải biết từ lúc bị bắt sau đó, để thổ hạc liền biểu hiện ra mãnh liệt cầu sinh dục vì có thể sống sót một mực tại hủy khúc cầu toàn, nhẫn nhục sống tạm bợ, hiện tại đột nhiên trở nên lớn như thế không sợ, ngã thực có chút để cho mọi người không thích ứng. Lâm Vũ cũng không thấy có chút ngoài ý muốn, nhìn xem để thổ hạc như thế huyết tính, một thời gian lại cũng không biết nên đáp lại ra sao. Tới a, oan có đầu nợ có chủ, ta chính để thổ hạc làm nghiệt chính ta gánh. Để thổ hạc gặp Lâm Vũ không nói chuyện, lần nữa lạnh giọng nói ra. Ngươi nếu là cảm thấy giết ta ô uế tay ngươi, vậy ta liền tự mình tới. Vừa mới nói xong, hắn đột nhiên nâng bàn tay lên, vận đủ khí lực hung hăng một chưởng hướng phía trên đầu mình chụp lại. Bất quá ngay tại bàn tay hắn sắp rơi đỉnh đầu của mình nháy mắt, một thân ảnh bỗng nhiên chạy tới, bắt lại cổ tay hắn. Để thổ hạc thân thể trì trệ, hơi có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp bắt hắn lại cánh tay, chính là Lâm Vũ. Ngươi nhất định để ta để thổ hạc một nhánh lưng vác tiếng xấu thiên cổ không thể. Để thổ hạc hai mắt xích hồng nhìn qua Lâm Vũ, trong mắt đã hiện lên một tầng nước mắt hận ý ngập trời. Lâm Vũ lạnh lùng nhìn qua hắn, trầm giọng nói ra. Ngươi nếu thật là cảm thấy mình cho để thổ hạc xóa đi đen, thật quan tâm để thổ hạc danh dự, chứng minh ngươi còn có một chút lương chi, thế nhưng chết cũng không thể rửa sạch ngươi cho để thổ hạc cái này một xá mang đến sỉ nhục. Vậy ngươi muốn ta làm thế nào? Để thổ hạc ngẩng đầu lẫm nhiên nói. Ngươi cứ việc nói, lên núi đao xuống biển lửa, ta cũng tuyệt không một chút nhíu mày. Tốt, ta cho phép ngươi lập công chuộc tội. Lâm Vũ âm thanh lạnh lùng nói. Gocchuyenaudio.com. Chỉ cần ngươi giúp ta giết Lăng Tiêu, ta liền không đem Thanh Long Tượng để thổ hạc đá ra Tinh Đấu Tông. Tốt, một lời đã định. Để thổ hạc dùng sức nhẹ gật đầu, ánh mắt hết sức kiên định, tiếp theo xoay người từ cái kia trên thân người chết nhặt lên trang bị. Tông chủ, ngài quyết định này. Chỉ sợ không phải cho chúng ta tìm một cái giúp đỡ, mà là chứa đựng một cái bom hẹn giờ a. Giác Mộc Giao cùng Cang Kim Long hai người đụng lên tới, sắc mặt ngưng trọng, muốn khuyên can Lâm Vũ. Hắn ánh mắt không lừa được người, hắn mặc dù phản bội Tinh Đấu Tông thế nhưng hắn là thật quan tâm để thổ hạc. Lâm Vũ trầm giọng nói ra, tin tưởng vững chắc chính mình phán đoán. Hiện tại bọn hắn nhân thủ đối lập đơn bạc cần giúp đỡ, mà lấy để thổ hạc thực lực, nếu như chuyên tâm giúp bọn hắn, đối bọn hắn thực lực đề thăng có trợ giúp rất lớn. Cái kia nếu không ta cho hắn trên tay trói lại, Giác Mộc Giao trầm giọng nói ra, hiện ở trên người hắn độc đã dài, chỉ sợ không dễ khống chế. Nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi người. Lâm Vũ trầm giọng nói ra, nếu ta đã quyết định cho hắn cơ hội, tự nhiên muốn tin tưởng hắn. Vậy được rồi, Giác Mộc Giao nhẹ gật đầu, không quá nhanh chạy bộ đến Vân Chu trước mặt, thấp giọng dặn dò Vân Chu chăm chăm tốt để thổ hạc, nếu như để thổ hạc có bất luận cái gì dị động, lập tức đánh giết. Đám người thu thập xong trang bị sau đó, lúc này mới làm ra vẻ chuẩn bị xuất phát. Một bên Bách Nhân Đồ thấp giọng hướng Dâu Cằm Nam cùng Dâu Cằm Nam đồng bạn hỏi. Ngoại trừ các ngươi, tòa này trấn nhỏ bên trên còn có hay không cái khác đồng bọn? Không có, Dâu Cằm Nam lắc đầu, sắc mặt thành khẩn nói. Lăng Tiêu sư huynh cũng chỉ lưu lại ba người chúng ta cùng một bao thuốc mê. Tốt, các ngươi trước đi ra ngoài. Bách Nhân Đồ nói xong trực tiếp đem Dâu Cằm Nam cùng Dâu Cằm Nam đồng bạn đẩy đi ra, để bọn hắn trước hướng bên ngoài trấn mặt đi. Chờ dâu cầm nam bị đồng bạn lưng cõng đi ra vài trăm mét sau đó, Bách Nhân Đồ cùng Lâm Vũ bọn người lúc này mới đi theo ra ngoài, lúc này tuyết động đã không tới trên đùi xuôi theo, đi trên đường 10 phần khó khăn, mấy người bọn họ vừa đi vừa cảnh giác quét mắt bốn phía tối như mực phòng ốc. Cuối cùng, bọn hắn một đường ổn đi ra trấn nhỏ tăng thêm tốc độ hướng phía tây bắc phương hướng tiến đến. Cách chương.